Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1056, thủ lĩnh ở trên cao. Nam, Khổng Tước tự nhiên không thể cùng hồ ly so với. Khổng Tước tại phương diện kia là trong tất cả người thú tương đối mất tự nhiên. Trong bóng tối, hồ cửu âm thanh đứt quãng truyền tới, bất quá cách có chút xa. Nhĩ Du không nhìn thấy bên kia, hồ cửu lúc này sẽ phát tình, hoàn toàn là bởi vì nàng trước nghĩ giải minh thù thú linh thảo chất lỏng bên trong hỗn hợp để cho người thú động được đồ vật. Nàng bây giờ là tự làm tự chịu rồi. Bất quá lúc này hồ cửu bị trói, trừ phát ra âm thanh, cũng không có thể làm gì. Nhĩ Nhã cùng Nhĩ Du nói một hồi rời đi. Đi ngang qua hồ cửu thời điểm, hồ cửu đột nhiên gọi lại nàng. Nhĩ Nhã cau mày, nàng không thích Giao Lạc, nhưng cũng không thích cái này đem ca ca mê thần hồn điên đảo thối hồ ly. Làm gì? Hồ cửu vẫn là hình thú, nhìn qua rất khó chịu. Nàng thở gấp nói, Giao Lạc bị Vu Linh khống chế. Trên tay nàng có rất kỳ quái vũ khí. Người nghĩ cứu ca ca ngươi, liền đi đem cái kia vũ khí trộm ra. Vu Linh, Nhĩ Nhã trợn to mắt. Ngươi xác định sao? Hồ cửu cắn răng. Ta đương nhiên xác định. Nếu không ngươi cho rằng là nàng tại sao trở nên lợi hại như vậy? Ngươi suy nghĩ một chút. Trừ Vu Linh, còn có ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Để cho nàng thay hình đổi dạng. Liền tính cách đều thay đổi. Nhĩ Nhã cắn môi. Vu Linh, đó là người thú đều ghét đồ vật. Hồ cửu tiếp tục lắc lư. Nhĩ Nhã, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ngươi không muốn cứu ca ca ngươi sao? Hiện tại phần lớn người thú chỉ là sợ vũ khí trên tay của nàng. Ngươi chỉ cần đem vũ khí của nàng trộm đi. Nhĩ Nhã cái kia não, ở đâu là hồ cửu đối thủ? Minh Thù nằm ở dây leo bện trên ghế mây, nhìn lấy đỉnh đầu sáng chói ngân hà. Thân thể hoàn toàn bị ánh trăng bao phủ, phảng phất phủ thêm cho nàng một tầng mịt mù áo lụa. Thế giới người thú tinh không? Phá lệ sáng chói, ngân hà đều có thể thấy rõ ràng. Sinh hoạt ban đêm thật nhàm chán. Phi phi phi, đồ chơi này cũng quá chua. Minh Thù theo hài hòa số hiệu nơi đó đổi qua vặt ăn. Đây mới là người ăn, nhưng là không lịch sự, trải qua, ăn a. Minh Thù có chút sầu. Không được, chậm đến tìm nữ đầu bếp. Không nói trước phải dựa vào nhân vật chính chuyển giá trị hào quang. Cái thế giới này nhân vật nữ chính nhưng là nhân loại. Nàng sẽ làm đồ ăn ngon đấy. Rắc rắc, yên tĩnh ban đêm vang lên một tiếng thanh âm rất nhỏ. Minh Thù men theo âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy một cái người thú theo góc tối đi ra. Thủ lĩnh. Rụt rè e sợ đi tới trước mặt Minh Thù, tiếp lấy ánh trăng, Minh Thù cũng chỉ có thể nhìn rõ trước mặt người thú rất đơn bạc. Có chuyện, người thú dường như lấy dũng khí. Thủ lĩnh, ta phục vụ ngài nghỉ ngơi đi. Cái này phục vụ có ý gì? Tại người thú đưa tay qua tới thời điểm, đã rõ ràng, Minh Thù, đứng lại, người thú nhất thời cứng đờ, thấp thỏm nhìn lấy Minh Thù. Thủ lĩnh, ta sẽ tốt dễ phục vụ ngài. Người thú cảm giác được người trước mặt ánh mắt ở trên người hắn quan. Sát, hắn nắm hai tay, Giao Lạc dáng dấp đẹp mắt. Thật ra thì trở thành bạn lữ của nàng, cũng không có cái gì không thể. Người thú nghĩ như vậy, lại dần dần buông lỏng. Minh Thù hồi lâu lên tiếng. Người đi trước tìm cho ta chút đồ ăn tới. Người thú, ngoặc kép chấm hỏi, trễ như vậy. Không đến liền đi thôi. Ngay cả một cái quà vặt cũng không chịu cho trẫm tìm. Còn muốn phục vụ trẫm? Ai huấn luyện? Chụp đùi gà. Ta cái này liền đi. Người thú mau rời đi. Minh Thù xách một tiếng. Nàng chọc chọc nằm ở trong ngực nàng thú nhỏ. Người nói bọn họ làm sao không đem Nhĩ Du đem thả rồi hả? Thú nhỏ cầm móng vuốt chụp nàng. Đừng làm loạn đâm. Người bây giờ là thủ lĩnh. Bọn họ nào dám thả người? Người mong đợi bọn họ thả người làm gì? Thật vất vả mới bắt được. Xúc cứt có khuyết điểm a. Hắn không chạy, ta làm sao kéo cừu hận? Minh Thù phiền muộn. trói hắn giá trị cừu hận lại không thể tràn đầy. Đương nhiên phải để cho hắn chạy rồi. Thú nhỏ, hai chân thú suy nghĩ ta không hiểu. Để cho ta lại ăn một miếng. Thú nhỏ cướp trên tay minh thù quà vặt. Minh thù dơ cao, rất đắt, chẫm còn không đủ ăn. Thú nhỏ nhảy cỡn lên, cho ta ăn một miếng. Minh thù trêu chọc thú nhỏ chọc cho chính hưng phấn. Cái đó người thú lại trở về tới rồi. Cầm lấy mấy thứ thường gặp thức ăn. Thủ lĩnh, cho ngài, người thú còn rất thành thật. Thức ăn rất sạch sẽ. Không có thả lộn xộn cái gì đồ vật. Nhưng là minh thù cầm thức ăn. Liền để người thú đi rồi. Tiếp lấy lại là bất đồng người thú qua tới. Tròn mập yến gầy. Nên có khoản tiền chắc chắn đều có. Cũng có thú nhân ở trong đồ ăn thả thú linh thảo. Bất quá thú linh thảo có mùi vị. Coi như chỉ thả một chút. Cũng có thể ngửi ra. Minh thù nhìn lấy cái đó người thú ăn xong. Mới cười híp mắt thả hắn rời đi. Còn chưa đi ra hai bước liền hóa thành hình thú. Không thể động đậy. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Hơn nửa đêm dày vò lâu như vậy. Minh thù có chút không nhịn được. Trước mặt người thú phù phù một xuống quỳ xuống. Thủ lĩnh, là nhĩ nhã buộc ta tới. Ta không muốn, ngài tha cho ta. Minh thù, mới vừa rồi chậm rất hung sao. Nàng buộc ngươi tới làm chi? Cái đó người thú khả năng thật sự là bị buộc. Minh thù ngữ khí mặc dù không hung, nhưng là nàng lúc này có chút không nhịn được. Người thú dọa sợ không nhẹ. Để cho ta đem ngài mang đi nghỉ ngơi. Còn lại không biết, mang đi nghỉ ngơi. Minh thù tầm mắt theo bên cạnh đại khảm đao trên quét qua. Bọn họ sẽ không muốn trộm cái này phá đao chứ. Minh thù bưng lấy quả vặt đứng dậy. Người theo ta qua tới. Người thú run lập cập đứng lên. Đi theo Minh thù tiến vào phía sau dây leo cùng đầu gỗ đáp kiến khởi lai đơn sơ lều. Chỉ có thể coi là lều. Nhà cũng không bằng. Cỏ khô bện thành màn cửa buông xuống. Trong phòng một vùng tăm tối. Người thú không nói tiếng nào đứng ở xó xỉnh. Không dám có động tác gì. Minh thù xuyên thấu qua khe hở. Nhìn lấy bên ngoài. Chờ trong chốc lát. Quả nhiên có bóng người xuất hiện. Thận trọng đến gần đại khảm đao. Thử thăm dò cầm. Xác định không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Lập tức đem đại khảm đao rút ra rời đi. Minh thù đẩy ra rèm đi ra ngoài. Kéo khóe miệng cười. Người thú đứng ở phía sau. Cũng không dám thở mạnh. Vị này mới thủ lĩnh. Rất đáng sợ a. Minh thù cho là bọn họ cầm đến thần khí. Sẽ lập tức làm khó dễ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Nàng đều ăn xong chừng mấy bao quà vặt. Trộm đao tặc đều không qua tới vây quét nàng. Sao không theo sáo lộ đi đây? Làm cái gì chứ? Cầm lấy phá đao. Không phải là thần khí sinh thằng nhóc con đây. Nàng rất hoài nghi chính mình có phải hay không là nhường thả không đủ nhiều. Minh thù buồn chán hỏi bên cạnh người thú. Ngươi tên gì? Tên. Danh chiết. Tên là lạ. Ừ, người thú thật thấp đáp một tiếng. Thủ lĩnh sẽ giết ta sao? Nghe nói cái khác bộ lạc xuất hiện thủ lĩnh thay đổi tình huống. Đều là máu chảy thành sông. Hắn bị nhĩ nhã phái qua tới. Nàng nhất định sẽ giết mình đi. Giết ngươi làm gì vậy? Ăn thịt à? Người thú cả kinh. Ta không thể ăn. Ngươi ăn qua. Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Cái kia làm sao ngươi biết chính mình không thể ăn? Nói không chừng chính mình ăn thật ngon đấy. Phải có lòng tin với chính mình. Minh thù ngữ trọng tâm trường. Không một chút nào nghĩ có lòng tin. Danh chiết không thấy Minh thù ánh mắt thất vọng. Nếu không phỏng chừng sẽ trực tiếp chạy mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.